Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348: Hối đoái tấm thẻ. Nửa đêm tửu quán, vắng vẻ, hoang vu, siêu siêu vẹo vẹo, sau phía ngoài khu ổ chuột còn giống khu ổ chuột. Tiền viện là tửu quán, hậu viện thì là khách sạn. Trong ngày thường các loại huyết tinh sự tình tại nơi đây từ ra bất tận. Một lời không hợp liền động thủ giết người lại bình thường cực kỳ. Không có mấy cái bàn trải người căn bản không dám tới nơi này. Gian phòng bên trong, Tề Vân mắt thấy trước mắt bảng, ánh mắt chớp động, lần nữa điểm hướng về phía rút thưởng một cột. Cái này thăng cấp sau rút thưởng bảng, rút thưởng nhiều lần lần nữa thay đổi. Vì 5 ngày một lần, mỗi lần tiêu hao 300 điểm tích lũy. Bất quá mặc dù nhiều lần cùng điểm tích lũy liền nhiều, nhưng là trúng thưởng suất lại vẫn luôn là 100%. Soát, điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 300, còn thừa lại 3.850 điểm. Trước mắt một cái thần bí thổ bình nổi lên, bắt đầu cấp tốc đung đưa, kéo dài 7-8 giây về sau. Phịch một tiếng, thần bí thổ bình nổ tung, hóa thành óng ánh khắp nơi lưu quang. Một chương nhàn nhạt thẻ màu vàng xuất hiện ở Tề Vân đáy mắt. Thần bí hối đoái tấm thẻ, đến từ viễn cổ thần đình hối đoái tấm thẻ. Cao cấp, cầm trong tay tấm thẻ này, có thể hối đoái chư thiên bên trong tùy ý vật phẩm. Chú thích, giới hạn trong tinh cấp sơ kỳ đến địa cấp trung kỳ. Sử dụng phương pháp, tâm huyết nhỏ tại trên đó, có thể thấy được hối đoái vật phẩm. Tề Vân con mắt lóe lên, thở sâu, một tay lấy thẻ màu vàng chộp vào trong tay, lại phải đến hối đoái tấm thẻ. Rất sớm trước đó, hắn liền từng chiếm được một lần, chỉ bất quá lúc ấy là cấp thấp, bị hắn đổi thành triệu hoán tấm thẻ, dùng để đối phó thiên toán sư. Hiện tại triệu hoán tấm thẻ rõ ràng là cao cấp, giới hạn trong tinh cấp sơ kỳ đến địa cấp trung kỳ. Tề Vân ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, cắt vỡ ngón tay, đem tâm huyết nhỏ ở phía trên. Cái này cao cấp hối đoái tấm thẻ, tốt đồ vật tất nhiên vô số. Hắn có chút không thể chờ đợi. Soát, trước mắt nháy mắt hiện ra một cái to lớn bảng, xanh nhạt chi sắc, chỉ có hắn có thể trông thấy. Nhìn một cái, lít nha lít nhít, phía trên bày ra vô số bảo vật, cùng lúc trước cấp thấp hối đoái tấm thẻ quả thực cách biệt một trời. Quỷ dị biến hình chi thư quỷ dị, sát nhân chi sách quỷ dị, không xương chi thuật quỷ dị, điên đảo chi thư, tử khí ngự đỉnh kim đan thiên hoàng tuyền độ hà kim đan thiên đạo kinh kim đan thiên, thủy kinh chú kim đan thiên, kim đan kỳ phi kiếm kim đan kỳ phi đao kim đan kỳ thanh vân, cao đẳng huyết khí đan cao đẳng tẩy tủy đan cao đẳng bích toàn đan, cao đẳng chiến thú hắc vân quái cao đẳng chiến thú huyết long quái cao đẳng chiến thú xích hỏa quái. Từng tờ một lật qua, rực rỡ muôn màu, các loại đồ vật vượt qua Tề Vân đoán trước. Hắn ánh mắt giật mình, cùng lúc trước lần thứ nhất đồng dạng, trực tiếp bị hoa mắt. Bên trong đông đảo đồ vật, có không ít đều có thể để hắn thực lực nháy mắt gia tăng. Tỉ như nói cao đẳng huyết khí đan, có thể gia tăng huyết khí. Cao đẳng bích toàn đan, có thể gia tăng một giáp tu vi. Cao đẳng thần vận đan, có thể gia tăng tinh thần. Các loại đan dược mỗi một cái đều có kỳ dùng. Trừ những này thần bí đan dược, những cái kia pháp bảo cũng thế, mỗi người đều mang tác dụng, mỗi một cái đều có thể đem hắn thực lực bảo tăng. Tỉ như nói kim đan kỳ thiên võng, kim đan kỳ cổ đỉnh, đều là cường đại pháp bảo, đã có thể công kích cũng có thể phòng ngự. Bất quá Tề Vân tại quan sát sau một hồi lâu, lại hết thảy không có tuyển những thứ này. Hắn trực tiếp tuyển một bản tử khí ngự đỉnh kim đan thiên. Đan dược tuy tốt, nhưng là chỉ có thể gia tăng một phương mặt thuộc tính. Mà tử khí ngự đỉnh kim đan thiên một khi tu luyện, có thể để cho mình rất nhanh tiến vào kim đan cảnh giới. Cái này có thể để toàn phương diện thuộc tính đều chiếm được phát triển, mà lại cùng mình trúc cơ kỳ công pháp vừa vặn ăn khớp. Có cái này kim đan thiên, hắn một khi tiến vào kim đan cảnh giới, liền có thể diễn sinh đan hỏa. Đến lúc đó chỉ cần siêu tập vật liệu, mình liền có thể luyện chế pháp bảo. Cho nên, cái này tử khí ngự đỉnh kim đan thiên tác dụng so bất luận cái gì đan dược cùng pháp bảo đều có tác dụng. Soát, Tề Vân điểm vào kia một nhóm tử sắc chữ viết bên trên. Lập tức một dải hào quang mãnh liệt mà ra, hướng về hắn trong đầu hội tụ mà đi. Sau một khắc, trước mắt bảng bắt đầu cấp tốc mơ hồ, sau đó đảo mắt tiêu tán. Tề Vân trong đầu lập tức lít nha lít nhít tràn đầy vô tận tin tức. Hắn nhắm hai mắt, trong nội tâm không minh, bắt đầu tiêu hóa những tin tức này. Cái này rút thưởng bảng có một cái chỗ tốt chính là, một khi rút chúng công pháp loại hình đồ vật, căn bản không cần mình hao phí quá nhiều tâm thần đi lĩnh hội. Những này đồ vật tràn vào mình não hải, tựa như là đã tập luyện vô số lần đồng dạng. Chỉ cần đại khái qua một chút, liền có thể nháy mắt làm minh bạch hết thảy. Giờ phút này Tề Vân tại trong đầu tiêu hóa một lần. Khi sắp tử khí ngự đỉnh dựa theo kim đan thiên quỹ tích vận chuyển, từng đợt vô hình thiên địa tinh khí lập tức hướng về hắn nơi này mãnh liệt mà tới. Gian phòng bên ngoài, phong ma, lục ma, trùng ma đều là con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, hướng về nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa tinh khí tại hội tụ. Bọn hắn sắc mặt nghi hoặc, tinh tế cảm thụ một chút, rất nhanh sắc mặt kinh hãi. Cái này thiên địa tinh khí hội tụ phương hướng là phía sau bọn họ gian phòng. Là Tham Lang tinh quân chỗ nào? Tham Lang tinh quân tại thôn phệ thiên địa tinh khí. Cái này sao có thể? Mấy người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trực tiếp từ giữa thiên địa thôn phệ tinh khí. Cái này căn bản chính là chư thần thủ đoạn. Tham Lang tinh quân rốt cục mạnh đến mức nào? Bọn hắn ánh mắt kinh nghi bất định, đã không dám loạn động đạn, cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Tham Lang tinh quân. Như thế một màn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn hắn giật mình thời điểm, trong tử quán cái khác nghiêu quỷ xà thần cũng rất nhanh có người lộ ra vẻ kinh ngạc, sinh ra cảm ứng. Đây là thiên địa tinh khí tại hội tụ. Làm sao có thể? Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, cảm thụ được thiên địa tinh khí hướng chảy. Tại hậu viện, rất nhanh có mắt người lóe lên, hướng về hậu viện phương hướng gào thét tới. Những người khác thấy thế, cũng tất cả đều đi theo gào thét mà qua, rất nhanh đi vào hậu phương sân nhỏ bên trong. Nhưng mới vừa đến đây, liền có sắc mặt người biến đổi, vội vã phanh lại bước chân, hít một hơi lãnh khí, lộ ra kinh hãi, hướng về sau rút lui. Những người khác vọt tới về sau, rất nhanh cũng đều là bộ biểu tình này, một mặt kinh hãi, giống như là như thấy quỷ đồng dạng, vội vàng phanh lại bước chân, hướng về sau rút lui. Không đáng chú ý gian phòng bên ngoài, ba bóng người lẳng lặng đứng thẳng. Một kẻ thân thể gầy còm, bọc lấy áo lục, khô cằn như là gỗ mục. Một kẻ thân thể thấp thấp, xấu xí, tam nhãn sừng, âm hiểm cay nghiệt. Còn có một cái, một mặt cười tủm tỉm chi sắc, giống như là cái người hiền lành. Giờ phút này, ba người này đều tại lấy ánh mắt hướng về bọn hắn quét tới. Đi, đi mau, có sắc mặt người kinh hãi, vội vàng nhanh chóng, hướng về sau rút lui. Bên người cảm kích nhân quân là như thế, ánh mắt kinh hoàng, chạy trốn ra ngoài. Bọn hắn trong lòng rời sông lấp biển, quả thực không dám tin, cái này ba cái ma đầu thế mà xuất hiện ở nơi này. Căn phòng kia bên trong đến cùng là thứ đồ gì? cái này ba cái ma đầu ở bên ngoài trông coi. Mỗi người đều tốc độ cực nhanh, thần chi lực bao khỏa toàn thân, sợ đầy nửa bước, bị ba cái lão ma lấy quỷ dị thủ đoạn cho ám hại. Bất quá tại bọn hắn xông ra hậu viện về sau, nhưng lại có sắc mặt người một giật mình, trong lòng run rẩy, vội vàng hướng về hậu phương rút lui, một mặt trắng bệch, quả thực muốn khóc, bên cạnh lòng người đầu không hiểu, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài lần nữa đi tới một người, người mặc áo bào đen, riêng phần mình trung đẳng, 60 tuổi trên dưới, giữ lại ba sợi chuột cần, sắc mặt âm trầm, hướng về nơi này đi tới. Đối với cái này gương mặt, rất nhiều người đều là không quen thuộc, chỉ có một số nhỏ quen thuộc người, lại sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, vội vàng rút lui, ánh mắt cơ hồ tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn nhau, cười khổ không thôi, trước có sói sau có hổ, cái này quả nhiên là tuyệt cảnh. Bất quá kỳ dị là, con chuột này cần lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp hướng về hậu phương gian phòng kia đi tới. Vừa nhìn thấy chuột cần lão giả không đối bọn hắn động thủ, kia một số nhỏ người lập tức như được đại xá, sắc mặt trắng bệch, vội vàng co cẳng liền chạy. Đại ca, thế nào, người kia là ai? Bên người có người không hiểu hỏi thăm, cấp tốc theo tới, đừng hỏi nữa, tứ đại ma đầu tề tụ, cái này ám nguyệt thành muốn ra đại sự, đi mau, phía trước có người vội vàng kêu lên. Cái gì? Bên người người đều là hoảng sợ, tứ đại ma đầu tề tụ, cuối cùng này người tới chẳng lẽ là chú ma? Bọn hắn quả thực không dám tin, mỗi người đều đang nhanh chóng chạy trốn. Căn phòng kia bên trong rốt cuộc là vật gì? Có thể hấp thu thiên địa tinh khí, còn đem tứ đại ma đầu toàn bộ đưa tới, sẽ không là có cái gì trọng bảo hiện thế à? Nhưng cụ thể như thế nào, bọn hắn đã không dám truy đến cùng. Hậu viện bên trong, chuột cần chú ma cùng nhau đi tới, xuất hiện ở mặt khác tam ma trước mặt, ánh mắt càng thêm thâm thúy, nhìn chăm chú lên cuồn cuộn không ngừng tụ đến thiên địa tinh khí. Cách rất xa, hắn liền có thể cảm nhận được thiên địa tinh khí hội tụ. Nghĩ không ra lại là bọn hắn. Chú ma lão đệ, ngươi đã đến. Phong ma cười ha ha, tiến lên chào hỏi. Một bên lục ma, trùng ma đều là mặt mỉm cười. Đi lên phía trước, gian phòng kia bên trong chẳng lẽ là công tử? Chú ma mở miệng hỏi. Không sai, chính là công tử. Trùng ma cười nói, đúng lúc này, không ngừng tụ đến thiên địa tinh khí đột nhiên bắt đầu gián đoạn. Sau đó lần nữa tiêu tán, dung nhập đến mênh mông giữa thiên địa. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong truyền đến một thanh âm. Bình thản nói, chú ma tới, tất cả vào đi. Bốn người lập tức đi vào gian phòng. Gian phòng bên trong, Tề Vân đã kết thúc tu luyện. Kim đan kỳ tử khí ngự đỉnh vừa vặn nối liền trước đó công pháp. Muốn chân chính đột phá kim đan kỳ, tuyệt không phải một buổi chi công. Công tử, bốn người sau khi đi vào, khom mình hành lễ, Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, màu vàng kim nhạt con ngươi đang chủ yểu ma trên thân đảo qua. Âm thầm gật đầu, đây chính là chú ma bản thể. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường hãn thần chi lực ba động. Chú ma, người đã nguyện ý giúp ta làm việc, kia lần này hành động, bản tôn cũng liền không dối gạt ngươi. Ngay lập tức đem có một trận dạ du cung đấu giá bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta chính là trận này đấu giá. Tề Vân ngữ khí bình thản, thiên đình sự tình tuyệt không trực tiếp nói cho chú ma. Hiện tại nói còn quá sớm, không cách nào kết luận chú ma đối với hắn trung tâm không hai. Chờ hắn chân chính vì chính mình cướp sạch dạ du cung, kia mới có thể chân chính xem như ngồi chung một đầu thuyền. Đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Chú ma con mắt lóe lên, mở miệng nói, công tử là nghĩ tham dự đấu giá hội. Tề Vân trực tiếp cười. Một bên Tam Ma cũng đều liên tục bật cười. Trùng Ma chậc chậc cười nói. Chú Ma, người ta bốn người đều là hung danh ác liệt chi đồ. Nếu chỉ là đơn giản tham dự đấu giá hội, công tử sao lại gọi ngươi tới? Thực không dám giấu giếm. Chúng ta dự định làm một bút mua bán không vốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,